xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1701 quay mặt vào xó nhà mà sinh 16 đến phòng ăn. Ba người bị phòng ăn hù đến. Nơi này và các nàng nghĩ tới không giống nhau lắm. Lúc này là bữa ăn điểm, có không ít người đang dùng bữa ăn. Nhưng là bên trong phi thường yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một chút tiếng vang, nói chuyện cũng là xem thường thì thầm. Đi vào thời điểm người phục vụ hỏi phòng của các nàng hào, cũng không có hỏi cách khác. Các loại ngồi xuống về sau, ba người vừa vào khiếp đảm không có, chỉ còn lại mới là cùng hưng phấn. Một bên khác, meo meo meo còn đang trực tiếp nói một chút lời nói dí dỏm. Ngẫu nhiên ăn hai cái, một bữa cơm ngạnh xinh xinh kéo dài. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh soát điện thoại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tạ tạ tiểu ca ca bắn tim. Meo meo meo đột nhiên động tác rất lớn, làm một cái bắn tim động tác. Sơ Tranh giật mình, hướng nàng bên kia nhìn. Nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, ấm mở một cái phần mềm, meo meo meo gian phòng đi vào. Trên màn hình đang tải soát lễ vật, có thổ hào soát không ít lễ vật. Cả cái màn ảnh đều sắp bị các loại lễ vật chặn lại. Bưu ca, mùi mùi hát cái ca cho ngươi thêm soát cái cử luôn. Soát lễ vật cái kia thổ hào ở trên màn ảnh đánh chữ ra. Một cái cử luôn 10.000 khối, và bình đài chia 5 năm sổ sách, lấy đến trong tay cũng có 5.000. Vài phút chính là 5.000 khối, ai sẽ cử tuyệt cái kia gọi bưu ca quả nhiên quét cử luôn. Trong màn hình một đám liếm chó hô 666 cúng bái thổ hào. Chẳng được bao lâu meo meo meo liền thu được bưu ca tư tín. Bưu ca, nhìn trên màn hình nói muội muội là tới tham gia triển lãm anime. Vừa vặn ta tại phủ cận, không đúng hẹn cùng một chỗ ăn một bữa cơm meo meo meo không để ý tới bưu ca. Bưu ca lại soát một chút lễ vật. Tư tín nàng một chút loạn thất bát tao. Đại khái ý tứ tổng kết ra chính là meo meo meo trông thấy cái này liền đem trực tiếp đóng. Số nam nhân buồn nôn chết rồi. Meo meo meo cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại người này. Bất quá trước kia đại bộ phận đều là không có tiền còn muốn nói vài lời câu buồn nôn. Loại này đi lên đập tiền. Nàng gặp phải ngược lại không nhiều. Ngươi đem trực tiếp mở ra. A meo meo meo thở phì phò, ta đều tức chết rồi, còn mở cái gì? Mở. Meo meo meo. Meo meo meo không biết Sơ Tranh muốn làm gì. Thế nhưng là lại có chút sợ Sơ Tranh bộ dáng bây giờ, luôn cảm thấy cái này lần gặp gỡ cùng trước kia không giống. Nàng đưa di động lấy về, một lần nữa mở ra trực tiếp. Mặt một giây trước hoán đổi thành kinh doanh hình thức, không có ý tứ. Vừa rồi rơi dây. Sơ Tranh. Nữ nhân trở mặt quả nhiên nhanh. Bưu ca gặp meo meo meo một lần nữa trở về, cảm thấy meo meo meo hẳn là nghĩ kỹ, lại quét mấy cái lễ vật. Nhưng mà meo meo meo không nhìn thẳng hắn, không hề đứt đoạn dùng ánh mắt ngắm Sơ Tranh. Làm cho nàng tới làm gì? Bưu ca gặp meo meo meo không để ý tới mình. Hiển nhiên cũng tức giận. Tư tín mấy lần không trở về. Trực tiếp bên trên mưa đạn. Làm sao? Còn cùng ca ca ngạo lên cho ngươi soát như thế lễ vật. Để ngươi ra ăn một bữa cơm mà thôi. Có khó như vậy sao các ngươi mở trực tiếp? Không phải liền là làm những này sao? Bưu ca rất có tâm đắc dáng vẻ. Rõ ràng không dùng một phần nhỏ loại biện pháp này hẹn người. Vây xem người xem có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh liền từ bưu ca đôi câu vài lời bên trong. Nghe rõ chuyện gì xảy ra. Cái này bưu ca rõ ràng là nghĩ hẹn chủ bá ra ngoài, nhưng đáng tiếc chủ bá giống như không để ý tới hắn. Soát nhiều như vậy lễ vật, đổi lấy chủ bá hờ hứng lạnh lẽo, bưu ca có thể không tức giận à. Ngay tại meo meo meo sắp nhìn không được trên màn hình oán người thời điểm, đột nhiên cử luôn bá bình phong. Bởi vì bưu ca cái này gốc giả, vừa rồi đều không ai soát lễ vật, đều tại xem náo nhiệt. Lúc này toát ra cử luôn đến, không ít người xem trước bị kinh sợ, mưa đạn đoạn mất mấy giây về sau cùng soát đứng lên. Đi lên chính là cử luôn, xin hỏi đây cũng là ai? Hiện tại thổ hào đều nhiều như vậy sao? Cái này tựa như là cái tiểu tỷ tỷ cử luôn liên tiếp quét 5 cái. Cái này đạp ngựa chính là 50.000 khối. Vừa rồi bưu ca cũng chỉ quét 10.000 khối mà thôi. Cái khác lễ vật tổng lại khả năng có gần 2.000. Hoàn toàn không thể cùng cái này 5 cái cử luôn so a. Bởi vậy Bưu Ca trong nháy mắt liền bị người cho lãng quên đến nước Java. Những người khác không biết Sơ Tranh áo lót. Meo meo meo là nhận biết. Dù sao có đôi khi nàng sẽ để cho Sơ Tranh giúp mình nhìn xem trực tiếp ở giữa cái gì. Ngươi làm gì meo meo meo bị Sơ Tranh đột nhiên xoát tới được cử luôn dọa sợ im ắng hỏi nàng. Sơ Tranh tùy tiện dựa vào ghế sofa bại ra. Meo meo meo chúng mấy triệu nữ nhân đều như thế bay sao mấu chốt là cuối cùng còn muốn hòa bình đài phân. Nàng điên rồi sao Sơ Tranh liên tiếp quét 10 cái cử luôn, vài phút chính là 100.000 giải ra. Thổ hào cần vật trang sức sao ta có thể xin hỏi ta hiện tại đi mở trực tiếp. Thổ hào đến xem sao Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến những mưa đạn đó. Chậm rãi đánh chữ. Nghĩ hẹn nàng, mời soát đến fan hâm mộ đệ nhất. Hy vọng cách này Bưu Ca có thể nhiều soát một chút, dạng này ta liền có thể dễ dàng hoàn thành bại gia nhiệm vụ. Sơ Tranh cách này vừa nói, rất rõ ràng chính là nói với Bưu Ca. Lời này phóng suốt, mưa đạn bên trên người xem trước kích động lên. Mà mẹ nó bá khí a chủ bá bạn trai có tiền như vậy. Còn mở cái gì trực tiếp, mỗi ngày chỉ cần mua mua mua liền tốt. Có đạo lý. Người xem thảo luận đến nhiệt liệt, suy đoán Sơ Tranh cùng meo meo meo quan hệ. Mà Bưu Ca từ Sơ Tranh soát cử luôn sau liền không có tiếng. Bưu Ca không tới sao cảm giác Bưu Ca không có cái này gọi sơ lộ có tiền a. Bưu Ca là cái nam nhân liền không thể sợ nha có fan hâm mộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ở trên màn ảnh giật dây. Bưu Ca khen thưởng chủ bá cử luôn một Bưu Ca đại khái là bị mưa đạn bên trên những cái kia ngôn luận khí đến. Cùng Sơ Tranh đòn khiêng lên. Liền soát mấy cái cử luôn. Bưu Ca hẳn là không phải lần đầu tiên nhìn meo meo meo trực tiếp. Fan hâm mộ trên bảng có tên của hắn. Soát mấy cái liền vượt qua Sơ Tranh. Sơ Tranh xem xét liền vui vẻ, khoanh tay cơ bắt đầu cuồng điểm. Không sợ ngươi không soát. Liền sợ ngươi soát đến không đủ nhiều a. Meo meo meo dọa đến đóng lại mạch. Trực tiếp từ ống kính phía trước tới. Lôi kéo Sơ Tranh. Vội vã cuống cuồng. Ngươi làm gì cùng cách loại người này đưa khí vung tiền có ý gì. Nhiều tiền. Sơ Tranh đem meo meo meo móng vuốt lấy ra. Mặt lạnh lấy chỉ điện thoại di động. Phía trước đi đừng cản trở ta. Ảnh hưởng ta phát huy. Meo meo meo. Ngươi điên rồi đi meo meo meo cũng muốn cướp Sơ Tranh điện thoại. Nhưng đáng tiếc meo meo meo cảm thấy Sơ Tranh lúc này toàn thân trên dưới đều bốc lên hơi lạnh. Không dám xuống tay. Lại đến chứ Bưu Ca đã một phút đồng hồ không có động tĩnh. Sơ Tranh không đợi được kiên nhẫn. Ở trên màn ảnh hỏi một câu. Bưu Ca vừa rồi soát không ít mặc dù chút tiền ấy tại trực tiếp trên bình đài cũng không tính là gì. Nhưng là bởi vì hờn dỗi phá của như vậy, ai có thể chịu được dù sao không phải ai đều có cái vương giả hào. Giống như Hạc Tuyến. Không phải đâu cái này tựu lô đây rồi ta còn tưởng rằng Bưu Ca muốn lấy lại danh dự đâu. Sơ Tranh điểm hạ fan hâm mộ trên bảng danh tự quả nhiên biểu hiện offline. Không được a cái này liền chạy, cái này sức thừa nhận cũng quá yếu. Sơ Tranh đem một điểm cuối cùng soát xong, ném đi điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Meo meo meo, meo meo meo nguyệt phiếu à, tiểu khả á nhóm có nguyệt phiếu tiểu khả á nhất định phải ném nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1702 quay mặt vào xó nhà mà sinh 17 meo meo meo cả đêm đều không chút ngủ ngon. Bị Sơ Tranh tao thao tác cho kinh đến. Ngày thứ hai đỉnh lấy cái mắt đen vành mắt cuồng bổ trăng, Sơ Tranh tùy tiện tẩy cái mặt, chụp cái nước liền đánh gãy đi. Ngươi không thay quần áo đổi cái gì quần áo Sơ Tranh nhìn xem trên người mình quần áo. Cái này không rất tốt sao tại sao muốn đổi có túi đâu meo meo meo. Meo meo meo phát ra tới từ linh hồn chất vấn. Bảo bối ngươi có phải hay không là bị người mặc vào a đúng a. Bị ngươi phát hiện. Ta muốn hay không diệt khẩu đâu. Meo meo meo trợn mắt chừng một cái. Căn bản không tin. Đừng làm rộn. Trước ngươi mua quần áo. Không mặc sao trước đó mua. Mấy cái kia bao khỏa sao Sơ Tranh đáy lòng đều run rẩy. y phục kia nàng có thể mặc không ra. Quá thiếu nữ. Cùng nàng đại lão cao quý lãnh diễm khí chất hoàn toàn không phù hợp. Không mang. A meo meo meo từ khách sạn nhắc tới nàng đến triển lãm anime hiện trường. Cũng may vừa đến hiện trường. Lực chú ý của nó phân tán nàng. Này mới khiến Sơ Tranh trốn qua một kiếp. Sơ Tranh những này không có hứng thú gì cùng meo meo meo tách ra, ước định cẩn thận tập hợp địa điểm. Sơ Tranh tại triển lãm anime bên trong đi một vòng, đủ mọi màu sắc trang phục, thấy nàng hoa mắt. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi, nhàm chán nhìn lên trước mặt người lui tới. Nhanh đến giữa trưa thời gian, meo meo meo một mặt hưng phấn xông lại, đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn một bữa cơm ngươi cũng hưng phấn như vậy. Meo meo meo lôi kéo Sơ Tranh ra ngoài, rất xa hướng người vẫy gọi. Bên kia đứng đấy cái nam sinh, chỉ mặc đơn giản tê si, nhìn qua rất đẹp trai. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Nhìn chằm chằm nam sinh người bên cạnh. Nam nhân mang theo cách mũ. Chính giơ máy ảnh. Giống như tùy ý đập người bầy. Ống kính máy chụp hình bắt được Sơ Tranh, giơ máy ảnh người chậm chạp buông xuống máy ảnh. Hai tầm mắt của người xuyên qua biển người trong không khí đối đầu. Học trường. Meo meo meo lôi kéo Sơ Tranh đến trước mặt bọn hắn, giòn tan kêu một tiếng. Bị meo meo meo gọi học trưởng nam sinh cười sờ lên nàng đầu. Đây chính là bằng hữu của ngươi sao ăn. Tiểu Sơ. Chúng ta cùng đi. Meo meo meo sắc mặt đỏ lên cho nam sinh giới thiệu quay đầu lại đối Sơ Tranh. Nói đây là ta học trưởng Thư Văn. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh, hơi gật đầu ánh mắt rơi ở bên cạnh Tang Ngung trên thân. Thư Văn rất hiểu lên cho các nàng giới thiệu. Tang Ngung. Bạn của ta. Tự do thợ quay phim. Các ngươi nếu là nghĩ chụp ảnh. Có thể tìm hắn. Tang Ngung không lạnh không nhạt gật đầu, rời ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Có thật không meo meo meo bị không để ý Tang Ngung thái độ, chỉ là kích động hỏi Thư Văn. Ăn kỹ thuật rất tốt. Thư Văn cười nói tuyệt đối có cam đoan. Meo meo meo hai mắt tỏa ánh sáng. Quá tốt rồi. Ta chính tìm không thấy người giúp ta chụp ảnh. Học trưởng đề cử khẳng định có bảo hộ. Thư Văn bị chọc cười. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm meo meo meo cùng gật đầu tốt. Ta đều đói. Meo meo meo cùng Thư Văn nói ăn ngon cái gì. Lập tức thối lui đến Sơ Tranh bên người. Hì hì. Ngươi cảm thấy ta học trưởng thế nào ăn có đẹp trai hay không còn tốt. Meo meo meo miệng nhỏ thoáng nhìn. Cái gì gọi là còn tốt? Chẳng lẽ không phải đặc biệt đẹp trai không Sơ Tranh ngừng tạm. Ngươi thích hắn meo meo meo ngược lại là hào phóng thừa nhận. Đúng a. Lần này ta lúc đầu không có ý định đến. Nhưng là nghe nói hắn muốn tới. Ta cố ý đẩy không ít sự tình tới được. Meo meo meo nói chán liền kích động lên. Ta không nghĩ tới học trưởng dĩ nhiên nhớ ký ta. Còn sờ đầu của ta. Anh. Ta muốn hạnh phúc chết rồi. Sơ Tranh. Ăn cơm địa điểm là Thư Văn định. Trước đó tại Sơ Tranh trước mặt ăn đến phi thường hào phóng meo meo meo. Lúc này vậy mà bắt đầu ngụm nhỏ ăn. Sơ Tranh đều thay nàng bắt gấp, rất muốn một ngụm nhét trong miệng nàng. Để cho tiện meo meo meo tiếp cận nàng học trường. Cho nên Sơ Tranh ngồi tại tay trái một bên. Bên cạnh nàng nhưng là Tang Ngung. Tang Ngung từ gặp mặt đến bây giờ một câu đều chưa nói qua. Không phải không nói với Sơ Tranh lời nói là từ đầu đến cuối hắn liền không có mở miệng quá. Thư Văn đại khái là sợ các nàng hiểu lầm còn cố ý giải thích hắn chính là như vậy tính tình không phải nhằm vào ai. Meo meo meo toàn thân toàn tâm đều tại Thư Văn nơi nào sẽ quản Tang Ngung. Trường học video ngươi tu được thế nào Sơ Tranh chủ động hỏi hắn. Tang Ngung sững sờ. Buông xuống ăn canh thiệp. Thanh âm thật thấp nói. Không sai biệt lắm. Qua mấy ngày có thể giao cho trường học. Nhanh như vậy ăn. Tang Ngung không chút nào khiêm tốn, rất đơn giản, không được bao lâu thời gian. Ngươi tự mình một người làm Tang Ngung gật đầu. Sơ Tranh rất không đi tâm khen một câu, vậy ngươi rất lợi hại. Các ngươi nhận biết sao Thư Văn nghe thấy Sơ Tranh cùng Tang Ngung đối thoại, có chút kỳ quái hỏi. Ăn, nhận biết. Sơ Tranh nói. Hở Thư Văn kinh ngạc, sau đó cười nói, vậy thật đúng là có duyên phận, dạng này cũng có thể gặp phải. Là rất có duyên phận. Sơ Tranh có ý riêng. Tang Ngung ánh mắt liếc qua quét nàng một chút, nhấp môi dưới, sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Chỉ có hắn tự mình biết, đáy lòng lúc này cũng không bình tĩnh. Nữ sinh này, đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Ăn xong đồ vật, Tư Văn hỏi meo meo meo một hồi đi chỗ nào. Meo meo meo nói muốn đi tìm ai muốn ký tên. Tư Văn vừa vặn cũng phải đi bên kia. Tang Ngung biểu thị mình tùy tiện đi dạo, tối nay lại tìm hắn. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không cùng meo meo meo cùng nhau đi, chính nàng đi theo Tang Ngung. Meo meo meo hướng nàng nháy mắt ra hiệu, lôi kéo còn muốn nói điều gì Tư Văn đi. Đi theo ta rất nhàm chán. Tang Ngung nói, ngươi đi địa phương khác xem một chút đi. Sơ Tranh thuận miệng nói, đi theo ngươi liền không tẻ nhạt. Tang Ngung giật mình trong lòng. Đáy lòng phun lên run sợ một hồi. Huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Nhưng mà nàng vẻn vẹn nói một câu nói như vậy mà thôi. Tang Ngung mở ra cái khác mặt tùy ngươi đi. Ngươi giúp ai chụp người tổ chức? Ồ! Tang Ngung muốn chụp đồ vật tương đối nhiều, cơ hồ tất cả sân bãi đều muốn chuyển, Sơ Tranh hứng hờ đi theo hắn phía sau. Đại khái là bởi vì Tang Ngung mặt phần lớn thời gian bị máy ảnh cản trở, không có nhiều người tới bắt chuyện. Tang Ngung vỗ hơn 2 giờ, quay đầu nhìn một chút Sơ Tranh, hướng phía một nhà đồ uống cửa hàng quá khứ. Uống gì? Tang Ngung hỏi nàng. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn xem bảng hiệu. Theo bản năng muốn án lấy quý nhất điểm. Có thể nghĩ nghĩ ký giống không đúng. Nói. Ngươi uống gì ta liền uống gì. Tang Ngung. Tang Ngung điểm hai chén nước trái cây loại đồ uống cầm tới về sau để Sơ Tranh chọn. Sơ Tranh chọn lấy thanh nịnh vị, Tang Ngung cho nàng chen vào ống hút, sau đó đưa cho nàng. Cảm ơn. Không cần. Tang Ngung tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi đi theo ta cái gì không làm cái gì. Không thể cùng ngươi cũng không có thiết bảng hiểu nói không thể cùng A Tang Ngung. Đi theo ta luôn có cái mục đích A Sơ Tranh. Bởi vì ngươi là ta. Thẻ người tốt. Sơ Tranh đột nhiên không có tiếng. Tang Ngung nghi ngờ hỏi. Cái gì? Sơ Tranh ung dung không vội đem thẻ người tốt ba chữ nuốt trở về. Ta nghĩ xin giúp ta chụp ảnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1703 quay mặt vào xó nhà mà sinh 18. Tang Ngung sưởng sốt mấy giây. Trầm rãi hỏi. Tại sao muốn mời ta? Đây chính là cái cớ mà thôi. Nào có cái gì vì cái gì? Đương nhiên lời này Sơ Tranh không thể nói. Sơ Tranh lý trực khí tráng viện cái lý do. Ngươi người bạn kia không phải nói ngươi kỹ thuật được không? Ta vừa vặn nhận biết ngươi. Vì cái gì không thể xin cho ngươi đưa tiền còn không tốt sao? Giống ta dạng này người tốt. Ngươi bên trên đi nơi nào tìm? Tang Ngung nhìn xem Sơ Tranh, một hồi lâu nói, ta gần nhất không sảnh, qua một thời gian ngắn mới được. Ân. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động thêm cái phương thức liên lạc. Tang Ngung nhìn xem Sơ Tranh lộ ra đến mã hai chiều, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra, đem Sơ Tranh tăng thêm. Tang Ngung tiếp vào điện thoại cần phải đi địa phương khác, Sơ Tranh không tốt lại đi theo, chỉ có thể cùng hắn tách ra. Sơ Tranh chuẩn bị quấn ra ngoài các loại meo meo meo. Chỗ này phức tạp. Quay tới quay lui. Còn không có gì mang tính tiêu chí chỉ thị. Sơ Tranh đi dạo hai vòng mới tìm được đường đi ra ngoài. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị cho meo meo meo phát cách định vị, làm cho nàng một hồi mình tới. Định vị còn không có phát, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn meo meo meo bị người dắt lấy lên đường bên cạnh xe. Cách quá xa Sơ Tranh không xác định trên xe chính là ai, nhưng tuyệt đối không phải vừa mới cái kia gọi Thư Văn. Sơ Tranh mấy bước đuổi theo, chiếc xe kia đã khởi động lái đi ra ngoài. Sơ Tranh một bên đón xe một bên cho meo meo meo gọi điện thoại vang lên, nhưng là không ai tiếp. Xe tại Sơ Tranh bên người dừng lại. Sơ Tranh lên xe. Chỉ vào phía trước còn không có biến mất ở trong dòng xe cổ xe. Đuổi lên trước mặt chiếc kia màu đen Việt Dã. Lái xe đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc, đạp cần ga đuổi theo. Xe Việt Dã một đường mở đến hoang vắng địa phương, dừng ở một tòa nhìn qua gió thổi qua liền sẽ sụp đổ kiến trúc trước. Meo meo meo bị người từ trên xe túm ra đi, mang lấy nàng tiến vào kia tòa nhà kiến trúc. Meo meo meo bị trói tại một cái ghế bên trên. Bốn phía cũ nát hoàn cảnh. Cùng trước mặt những này nhân cao mã đại nam nhân. Đem meo meo meo dọa đến hoang mang lo sợ. Nàng chính là mượn điện thoại mà thôi. Đột nhiên liền bị người chống chọi. Che lại miệng. Còn có người đóng một bộ y phục tại nàng trên đầu. Khiến cho nàng rời đi. Người kia khí lực rất lớn, nàng liền giãy giụa cơ hội đều không có. Meo meo meo cho tới bây giờ không nghĩ tới thanh thiên bạch nhật dưới, sẽ có người bắt cóc chính mình. Có người tiến lên xé toang trên xe cho nàng dán lên đóng kín nhựa cây. Miệng được tự do. Meo meo meo lập tức chất vấn một tiếng. Các ngươi người nào muốn làm gì, mặc dù thanh âm rất lớn. Có thể thanh âm kia đang phát run. Vẫn là một chút khí thế đều không có. Đám người kia bên trong. Có một cách mang theo dây chuyền vàng lớn nam nhân đi tới. Tiểu muội muội. Nhanh như vậy liền đem ca ca đem quên đi. Meo meo meo đối dây chuyền vàng lớn nam nhân một chút ấn tượng đều không có. Ngươi. Ngươi là ai a, ngươi muốn làm gì, đây là phạm pháp, bạn của ta sẽ báo cảnh ha ha. Dây chuyền vàng lớn nam nhân cười hai tiếng, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Trực tiếp bên trong ngươi so hiện tại đáng yêu nhiều. Trực tiếp. Meo meo meo con ngươi bỗng nhiên to rụt lại. Nàng là gặp phải biến thái sao, trước đó liền nghe nói có nữ mơ. Cơ. Gặp phải biến thái fan hâm mộ. Bưu ca, đồ vật đều chuẩn bị xong. Bên cạnh có người tới kêu dây chuyền vàng lớn nam nhân một tiếng. Meo meo meo. Bưu ca trực tiếp bên trong tên biến thái kia fan hâm mộ. Ôi, xem ra chúng ta tiểu khả á nhớ tới ta là ai. Dây chuyền vàng lớn nam nhân xách một tiếng. Meo meo meo toàn thân phát lạnh. Hắn muốn làm gì, các ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Meo meo meo rằng co. Bưu ca vung xuống tay, đem chúng ta tiểu khả ái dẫn đi, hảo hảo cùng với nàng chơi đùa. Meo meo meo bị người dắt lấy kéo lên. Nàng trong kinh hoàng. Cắn một cái tải kéo nàng người kia trên cổ tay. Tiếp lấy một đầu đụng tới. Hướng phía cổng chạy. Còn không có chạy hai bước, ra đầu đau đớn một hồi, thân thể bị ép lui về sau. Thối nữ biểu tử, cho thể diện mà không cần. Meo meo meo bị người dắt lấy tóc. Hai bàn tay phiến tại trên mặt nàng. Kia lực đạo đánh cho meo meo meo trong đầu ong ong vang. Đem nàng quần áo lột. Có người ở phía sau hô. Không muốn. Thả ta ra. Ầm tiếng vang ầm ầm kinh đến người trong phòng. Thanh âm gì, Bưu ca chỉ huy một người, ngươi đi xem một chút. Người kia đi tới cửa, vừa lấy ra chốt cửa, môn kia đột nhiên ngã xuống, trực tiếp đem nam nhân đặt ở cửa dưới đáy. Đứng ngoài cửa tiểu cô nương. Thần sắc hờ hững. Hai tay cắm ở trong túi. Một cước đạp ở ngã xuống đất trên cửa. Nghĩ bò dậy người kia ba hít một chút. Lần nữa ăn đầy miệng hôi. Bưu ca nhìn mình không bò dậy nổi huyên đệ. Con ngươi nhíu lại. Âm trầm mà nói. Tiểu nha đầu. Ca tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi còn mình tìm tới cửa. Sơ tranh giữa lông mày đè ép một tầng xương lạnh, thanh âm lạnh lẽo buông nàng ra. Bưu ca không có đáp, tiểu muội muội một người đến mũi ngươi cách đại đầu dụt ai. Là tiểu muội của ngươi muội. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nhĩ khán bất kiến ngã người phía sau bưu ca. Đám người. Sơ tranh đằng sau trống rỗng. Nơi nào có người, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút âm trầm, phòng này vốn là cũ nát. Tăng thêm sơ tranh lời kia. Đám người này lập tức cảm thấy mau mau. Giống như thật sự có cái gì đồ không sạch sẽ. Bưu ca lạnh hừ một tiếng. Tiểu muội muội, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi. Không muốn một người hướng địa phương nguy hiểm chạy sao, sơ tranh lạnh lùng mặt. Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi. Không cần loạn hái ven đường hoa bưu ca. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem. Hái thì đã có sao. Bưu ca vung xuống tay để cho người ta đem sơ tranh bắt. Sơ tranh nhìn xem tới được người. Sắc mặt đều không thay đổi một chút. Cách nàng gần nhất người kia. Tay vừa vươn đi ra. Thân thể liền nhào tới trước một cái. Đụng ở trên tường. Tiếp theo là người phía sau, lấy các loại vườn gì tư thế vọt tới bốn phía. Giống như thật sự có bọn họ nhìn không thấy đồ vật, ấm lấy bọn hắn hướng bốn phía đụng. Mà nữ sinh kia, bình tĩnh đứng ở nơi đó, bước chân đều không có chuyển động một cái. Hình tượng này quả thực vượt dị, khiến cho người tê cả da đầu. Bưu ca sắc mặt biến đổi, dưới chân vô ý thức hướng phía sau lui mấy bước. Có duyệt, có ma à. Bưu ca hô hấp dồn dập, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy. Thật chẳng lẽ có nhìn không thấy đồ vật, làm sao có thể hiện tại là khoa học thời đại. Kia cũng là phong kiến mê tín, Bưu ca rất không muốn tin tưởng. Nhưng mà hắn lúc này không thể không tin. Bằng không thì giải thích thế nào tình huống hiện tại. Bưu ca, nữ nhân này rất tà môn. Bưu ca, làm sao bây giờ? Bưu ca người bên cạnh sắc mặt khó coi hỏi hắn. Hoảng thành một đoàn, không biết nên làm cái gì. Bưu ca giữa ban ngày liền có thể làm được chuyện như vậy. Lá gan khẳng định so những người khác lớn. Tại nhà mình tiểu đệ trước mặt, Bưu ca cảm thấy mình không thể hoảng. Bưu ca hướng bên hông mình sờ soạng, sờ đến quen thuộc đồ vật. Bưu ca đáy lòng giống như là đã có lực lượng. Hắn rút ra vũ khí, nhắm ngay sơ tranh bên kia. Quát lớn một tiếng, đừng nhúc nhích sơ tranh. Không phải ngươi thế nào còn có loại nguy hiểm này? Thiết bị xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1704 quay mặt vào xó nhà mà sinh 19 sau 10 phút. Sơ tranh đem meo meo meo nâng đỡ ngồi xuống tìm cái áo khoác khỏa ở trên người nàng. Meo meo meo bị kinh sợ, lúc này đang không ngừng phát run, con mắt đều không có gì tiêu cự. Sơ tranh trấn an được nàng, cầm đoạt lại đến vũ khí, đi đến Bưu ca trước mặt, tư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Bưu ca nằm dạp trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, nhìn liền rất thảm. Sơ tranh cầm vũ khí, nhắm ngay Bưu ca đầu. Bưu ca trên mặt huyết sắc mất hết, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Sơ tranh con ngươi có chút nheo lại, ngón tay khoác lên trên cò súng, chậm rãi đè xuống. Bưu ca kinh hãi, một đống thịt ngồi trên mặt đất run thành cái sàng, tỉ tỉ cô nai nai. Giết ta, ngươi cũng không có chỗ tốt, bỏ qua ta. Ta biết sai rồi. Cùm cụt Bưu ca bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn cũng không có cảm giác đến đau đớn. Bưu ca mở mắt ra, phát hiện mình trông thấy thế giới cùng trước đó không có gì khác biệt. Không chết. Bưu ca dùng tay mò hạ thân thể của mình. Vẫn là nóng. Không chết. Hắn không chết. Hắn còn sống. Sơ tranh đem vũ khí ném tới trước mặt hắn. Điểm ấy lá gan cũng dám ra đây xông xã hội. Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi. Trước luyện một chút lá gan sao? Bưu ca. Bưu ca nhìn xem rơi ở trước mặt mình vũ khí. Theo bản năng đi lấy. Ngón tay vừa đụng phải. Lại bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi kia một chút. Nàng đem đạn lấy đi. Sơ tranh không để ý chút nào động tác của hắn. Ngồi xổm xuống. Cùng Bưu ca đối mặt. Dù bận vẫn ung dung hỏi hắn. Ngươi nói tầm vũ khí bắt cóc sẽ phán bao nhiêu năm? Bưu ca, đừng nhìn ta như vậy, ta là người tốt, sẽ không giết ngươi. Sơ tranh chứng chặt đàng hoàng cường điệu mình là một người tốt, ngược lại để Bưu ca càng thêm sợ hãi. Đó là cái người tốt có thể làm ra sự tình sao? Bưu ca người này chính là tên côn đồ, nhưng là rất có tiền. Bình thường phạm pháp loạn kỷ cương sự tình làm không ít. Cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn có cái gì hậu trường, tóm lại thật đúng là không có vượt qua xe. Chuyện tối ngày hôm qua, để Bưu ca rất tức giận. Đúng lúc Bưu ca biết meo meo meo sẽ đi triển lãm anime. Cho nên hắn cũng làm người ta đi triển lãm anime bên trên đi dạo. Không nghĩ tới thật sự nhìn thấy. Cho nên Bưu ca để cho người ta đem meo meo meo bắt đi. Hắn cũng không sợ báo cảnh. Hắn sẽ thu hình lại lưu làm uy hiếp. Chỉ cần nàng không muốn nổi danh. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Liền sẽ không báo cảnh. Meo meo meo chuyện này chỉ có thể nói quá trùng hợp. Nếu như triển lãm anime tại địa phương khác. Bưu ca đại khái cũng chỉ có thể làm sinh khí. Sẽ không làm cái gì. Sơ tranh nhớ ký kịch bản bên trong lần này triển lãm anime nguyên chủ cũng không có tới. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lộ Thiến kia toàn ra. Tựa như là Lộ Thiến đưa nàng mua quần áo cầm đi còn chỉnh ra không ít chuyện đến, cho nên nguyên chủ không thể tới. Nhưng là kia về sau. Meo meo meo giống như liền mất tích. Trực tiếp không mờ. Cũng liên lạc không được. Liền điện thoại đều thành không hào. Nguyên chủ đoạn thời gian kia cũng bởi vì Lộ Thiến. Sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Không có như vậy thời gian cùng tinh lực đi liên hệ meo meo meo. Hai người cứ như vậy mất liên hệ. Cho nên kịch bản bên trong chuyện này cũng phát sinh qua sơ tranh hướng meo meo meo bên kia nhìn một chút. Trên thế giới này không thể nào hiểu được sự tình quá nhiều. Ai cũng không biết lại bởi vì nhiều tiểu nhân một sự kiện mà mất mạng. Người là phức tạp nhất sinh vật. Sơ tranh gọi điện thoại báo cảnh sát. Bưu ca một đám người rất nhanh bị mang đi. Sơ tranh cùng meo meo meo làm người trong cuộc đi theo trở về ghi khẩu cung. Bưu ca đối với mình làm sự tình thú nhận bộc trực. Còn có cầm vũ khí trọng tội. Bưu ca nghĩ ra được đoán chừng có chút khó khăn. Thư văn cùng tang ngung cùng một chỗ tới. Meo meo meo nhìn thấy thư văn nước mắt liền lạc cạch rơi xuống. Không có sao chứ meo meo meo dọa cho phát sợ. Lúc này thân thể cũng còn có chút phát run. Thư văn thấy thế, tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, không sao, không sao. Sơ tranh rút về mình tay. Nhìn qua tang ngung người bên cạnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Đông à trừng mắt. Thế nào? Trông thấy ta không cao hứng, ngươi làm sao chả đem mình làm tới nơi này? Ngươi không sao chứ? Sơ tranh trầm mặt. Lắc đầu. Không có. Bạch Đông à giống như thở phào bình thường. Ta nghe nói một mình ngươi giải quyết đám kia lưu manh, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Nói đến phần sau Bạch Đông ải ánh mắt hồ nghi. Mặc dù không biết những cái kia lưu manh cái gì đẳng cấp. Nhưng là lấy hắn đối với vị này ngồi cùng bàn hiểu rõ. Nàng không có khả năng giải quyết nhiều người như vậy. Trùng hợp. Sơ tranh mập mờ quá khứ. Đem chủ đề lừa gạt về vấn đề thứ nhất bên trên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Đông ải biếu biếu cái cằm. Anh ta. Sơ tranh hướng thư văn bên kia nhìn lại. Trước đó nàng lực chú ý đều tại tang ngung trên thân, ngược lại là không có nhìn kỹ. Lúc này xem xét, thư văn cùng Bạch Đông ải thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Hôn không phải. Bạch thư văn là Bạch Đông ải đường ca. Bạch Đông ải tại vòng kết nối bạn bè trông thấy Bạch thư văn phát đồ. Nhận ra meo meo meo. Cho nên gọi điện thoại hỏi Bạch Thư Văn ở nơi đó. Hắn vừa qua khỏi đến. Bạch Thư Văn liền tiếp vào điện thoại. Nói meo meo meo xảy ra vấn đề rồi. Sau đó hắn liền theo đến đây. Sơ tranh cũng chỉ có thể cảm thán thế giới này có đôi khi thật sự rất là nhỏ. Chỉ có ngươi không nghĩ tới trùng hợp, không có không biết phát sinh trùng hợp. Tang Nung bình tĩnh đứng tại một bên, ánh mắt không phải đảo qua Bạch Đông ải cùng Sơ Tranh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đứng trong chốc lát, Tang Nung quay người đi ra ngoài. Hoàn cảnh như vậy làm hắn có chút cảm giác hít thở không thông, đặc biệt khó chịu. Tang Nung tại bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá. Vừa rút ra một điếu thuốc. Còn chưa kịp nhóm lửa. Bên cạnh chính là một thanh âm. Sao lại ra làm gì? Tang Ngung động tác một trận. Một lát đem khói lấp trở về. Bên trong quá buồn bực. Cũng không có ta chuyện gì. Hắn chỉ là làm bạn bè bồi Bạch Thư Văn tới. Hắn đợi ở bên trong cũng không có tác dụng gì. Người ta lui tới còn nhiều. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh hắn. Ngươi hoàn thành công tác. Tang Ngung cảm thụ được người bên cạnh mang tới khí tức. Một hồi lâu gật gật đầu. Ăn. Sơ tranh lại hỏi. Ngươi ở chỗ nào? Tang Ngung nói cái rượu tên cửa hàng. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Giống như cách nàng ở quán rượu kia không tính xa. Sơ tranh cùng Tang Ngung câu được câu không hàn huyên một hồi. Meo meo meo bên kia ghi chép tốt khẩu cung có thể rời đi. Bạch Thư Văn vịn nàng ra trước đưa meo meo meo về khách sạn an trí. Bạch Đông ả nhắm mắt theo đuôi đi theo trong miệng nhắc tới không ngừng. Nàng không sao chứ? Không có việc gì, ta làm cho nàng ngủ một lát. Bạch Thư Văn dò xét nhắm rượu cửa hàng gian phòng, hỏi Sơ Tranh, hai người các ngươi ở nơi này ăn. Bạch Thư Văn đại khái là kinh ngạc hai người bọn họ tiểu nữ sinh. dĩ nhiên ở dạng này phòng. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Đi xuống lầu mua đồ. Gian phòng cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh, Bạch Đông Ải cùng Tang Ngung. Bạch Đông Ải ánh mắt tại Sơ Tranh cùng Tang Ngung thân bên trên qua lại đảo quanh. Tư thế kia tựa như lão phụ thân hoài nghi mình nữ nhi cùng bên ngoài heo yêu đương giống như. Tang Ngung đứng dậy, không có việc gì, ta đi về trước. Ta đưa ngươi. Tang Ngung vốn muốn nói không cần, có thể là chống lại Bạch Đông Ải ánh mắt, hắn lại gật gật đầu. Bạch Đông Ải các loại hai người rời đi, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1705 quay mặt vào xó nhà mà sinh hai không Sơ Tranh trở về liền bị Bạch Đông Ải ngăn lại. Nói một chút đi, ngươi. Cùng nam nhân kia tình huống như thế nào lần trước hắn đã cảm thấy kỳ quái. Lần này dĩ nhiên lại tại một khối. Không có dù hắn đều không tin tạm thời không có tình huống. Ồ ngươi muốn cùng hắn có biến Bạch Đông Ải đọc năng lực mắc điểm. Sơ Tranh thản thản đãng đãng nghĩ a. Bạch Đông Ải. Bạch Đông Ải thật sự là không biết người nhiếp ảnh ra kia. Trừ mặt đẹp mắt một chút. Còn có cái gì đáng giá nàng thích Bạch Đông Ải hít thở sâu một hơi. Ngồi cùng bàn đại nhân. Cho ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp. Ăn cho nên lúc này ngươi còn phân tâm, không nghĩ lên đại học ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể bên trên. Bạch Đông Ải chèn họng dưới, tức giận, ngươi từ từ nhắm hai mắt đều thấy không rõ bên trên cái gì bên trên. Sơ Tranh. Ngươi muốn như thế cùng ta móc chữ liền không có ý nghĩa đi. Sơ Tranh dưới đáy lòng nhả rãnh một phen trên mặt tỉnh táo mà nói, ta biết mình đang làm gì cảm ơn quan tâm. Bạch Đông Ải khóe miệng co giật hạ. Nam nhân kia nhìn qua niên kỷ lớn hơn ngươi rất nhiều. Có gì tốt ngươi không tìm cái tiểu thịt tươi. Cũng không cần tìm hắn loại kia à, Tang Ngung niên kỷ cũng không lớn. Bất quá so với vẫn còn đi học sinh tới nói. Kia quả thật có chút lớn. Hắn rất tốt. Mặc kệ Bạch Đông Ải nói cái gì, Sơ Tranh đều bất vi sở động. Bạch Đông Ải kém chút tức giận đến một hơi không có đi lên. Được rồi. Ngươi thích thế nào a, ta mặc kệ ngươi. Bạch Đông Ải nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đến lúc đó ngươi thành tích trượt, chớ cùng ta khóc. Khóc ngươi nói đùa đâu đại lão làm sao có thể tùy tiện khóc. Phi. Đại lão thành tích sẽ không hạ trượt Bạch Đông Ải đại khái là thật sự khí đến. Thằng đón đi. Bạch Thư Văn trở về đụng vào. Hắn cũng không đánh chào hỏi. Bạch Thư Văn nghi vấn hỏi Sơ Tranh, hắn thế nào Sơ Tranh dưới quán tay, vô tội biểu thị mình không biết. Bạch Thư Văn nhớ tới chuyện lúc trước, ngươi cùng Đông Ai là đồng họp A ăn. Bạch Thư Văn cười hạ, vậy thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Sơ Tranh gật đầu, ăn. Bạch Thư Văn đại khái nhìn ra Sơ Tranh cũng không muốn đáp lời. Kết thúc chủ đề. Đem mua về đồ vật cho Sơ Tranh một phần. Tùy tiện mua. Ngươi trước chịu đựng ăn chút. Cảm ơn. Không khách khí. Hai người đối thoại quả thực chính là sách giáo khoa giống như lễ phép. Bạch Thư Văn cầm mặt khác tiến vào bên trong gian phòng. Sơ Tranh rất thức thời không tiến vào ở bên ngoài ăn một chút. Bởi vì meo meo meo quan hệ, ngày thứ hai cũng không có ra ngoài, ngay tại khách sạn chờ đợi một ngày. Bạch Thư Văn chạy lên chạy xuống. Sơ Tranh nhìn meo meo meo tư thế kia đoán chừng cũng không sợ. Ban đêm Sơ Tranh cho Tang Ngung phát tin tức, hỏi hắn có rảnh hay không cùng nhau ăn cơm. Tang Ngung không có về. Nửa giờ trôi qua, Tang Ngung yêu nguyên mỗi lần. Sơ Tranh không kiên nhẫn. Tiến gian phòng đi tìm Bạch Thư Văn. Ngươi có Tang Ngung số điện thoại di động sao có a? Thế nào có thể hay không cho ta Bạch Thư Văn mặc dù nghi hoặc. Nhưng vẫn là cho nàng. Sơ Tranh cầm tới dãy số liền rời phòng. Đi bên ngoài gọi điện thoại. Điện thoại thông 3 tiếng về sau bị người cho bóp. Sơ Tranh. Có ý tứ gì a, mời tiểu tỷ tỷ tiến về chiếu dương đường. Vương Giả Hào thanh âm hợp thời vang lên. Sơ Tranh đang tại nổi nóng tức giận đi làm gì nhặt tiền a nhặt người. Sơ Tranh. Có thể để cho Vương Bát Đàn nhắc nhở nàng đi nhặt người trừ thẻ người tốt không có những khác. Chiếu dương đường khoảng cách bên này không tính xa, Sơ Tranh đón xe tới. Chiếu Dương đường kiến trúc đều là cổ hương cổ sắc. Nơi này là mua sắm mỹ thực một con đường. Lúc này chính là náo nhiệt thời điểm. Sơ Tranh dựa theo Vương Giả Hào chỉ thị đi tới phủ cận liền vắng vẻ đứng lên, người ít, ánh đèn cũng thiếu. Cửa hàng lác đác lưa thưa mở ra. Rất nhiều đã đóng cửa. Tại hướng phía trước đã không có cửa hàng. Đường càng ngày càng hẹp. Mấp mô không dễ đi. Sơ Tranh đi lên phía trước một đoạn, mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm. Hắn sẽ không chết à, cứ như vậy đạp hai lần, liền có thể chết rồi, không có như thế yếu ớt. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đi đi đi. Mấy người từ bên trong sông tới cùng Sơ Tranh đánh cái đối mặt. Đột nhiên có người đứng tại phía trước, tại dạng này lờ mờ trong hoàn cảnh, mấy người kia đều giật mình. Có thể là không nghĩ phức tạp. Mấy người cấp tốc cúi đầu dự định quá khứ. Dừng lại. Mát lạnh lãnh đạm thanh âm trong bóng đêm vang lên. Mấy người đồng thời dừng lại. Sơ Tranh ánh mắt rơi tại một người trong đó nhân thủ bên trên, đồ trên tay từ đâu tới kia là tang ngung máy ảnh túi. Không tính đặc biệt, nhưng cũng không phải đại chúng khoản, chí ít Sơ Tranh chỉ ở tang ngung trên thân gặp qua. Cầm túi thanh niên kia đem túi hướng sau lưng giấu, cũng cứng cổ quát lớn, mắc mớ gì tới ngươi giao ra. Sơ Tranh vươn tay. Thanh niên cùng đồng bọn bên cạnh liếc nhau. Đáy lòng nghĩ tới đại khái là con bé này điên rồi. Gặp người như bọn họ không tranh thủ thời gian tránh. Còn dám tiến lên để giao đồ vật. Thanh niên trầm mặt uy hiếp, ngươi bớt lo chuyện người, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lẽo, vậy các ngươi để cho ta tăng một chút kiến thức. Thanh niên. Mấy cái này thanh niên nhìn qua dọa người. Động thủ thật ở đâu là Sơ Tranh đối thủ. Mấy lần liền bị Sơ Tranh thả ngã trên mặt đất. Sơ Tranh tướng cơ túi cầm về. Chỗ nào đoạt thanh niên ôm bụng chỉ đằng sau. Sơ Tranh mang theo túi quá khứ. Mấy cái thanh niên đứng lên muốn chạy. Kết quả không có chạy hai bước liền đụng vào địa phương nào. Mặc kệ bọn hắn đi phương hướng nào. Đều sẽ bị nhìn không thấy đồ vật ngăn lại. Sẽ không là. Vượt đánh tường A nói mò gì nói chuyện người thanh niên kia bị một cái tát đánh vào trên đầu. Nhưng mọi người ầm ầm cảm thấy bốn phía âm trầm. Bên tai giống như còn có thanh âm ô ô. Mấy cái thanh niên ngao một tiếng co cẳng hướng Sơ Tranh bên kia chạy. Sơ Tranh ở bên trong nơi hẻo lánh phát hiện một đoàn đen xì cái bóng. Tang ngung đen xì cái bóng giật giật. Sơ Tranh mở ra điện thoại đèn pin chiếu quá khứ. Đối phương lập tức đưa tay cản con mắt. Đằng sau mấy cái thanh niên đuổi theo. Trông thấy Sơ Tranh. Lại bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu hướng về sau chạy. Kết quả lại đụng vào đồ vật. Nhìn không thấy đồ vật dĩ nhiên đi theo đám bọn hắn. Mấy cái thanh niên lập tức ôm đoàn run lẩy bẩy. Bọn họ đây là gặp phải thứ gì, ô ô ô. Sơ Tranh không để ý đằng sau thanh niên. Dùng đèn pin chiếu rõ ràng người. Trực tiếp đi qua. Bọn họ đánh tang ngung nghe thấy thanh âm quen thuộc. Nhịp tim chậm nửa nhịp. Theo bản năng đem mặt ngăn trở. Sơ Tranh thô lỗ đem hắn tay lấy ra, cản có làm được cái gì ta còn không phải nhìn thấy. Tang ngung. Tang ngung không có chút nào phòng bị đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trong nháy mắt kia hắn giống như nhìn thấy mình chật vật cùng không chịu nổi. Càng muốn tìm một chỗ trốn đi. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỗ nào bị thương Tang ngung bỏ qua một bên đầu thanh âm dầu dĩ, ta không sao. Nguyệt phiếu thường ngày cầu cách nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1706 quay mặt vào xó nhà mà sinh 21 tang ngung trên mặt ngược lại là không có gì tổn thương. Chính là trên tay có cỏ ra vết máu. Trên thân còn có một số máu ứ đọng. Nhìn qua giống như là đạp. Sơ Tranh hướng mấy cái kia ôm đoàn thanh niên nhìn một chút, đáy mắt âm u. Quay đầu điểm này âm trầm lại biến mất không thấy gì nữa. Có thể đứng dậy sao tang ngung? Hắn còn không có phế vật đến loại trình độ đó. Tại Tang Ngung muốn lúc thức dậy, Sơ Tranh lại nói, ngươi vẫn là trước ngồi đi. Tang Ngung. Sơ Tranh đứng dậy đi đến mấy tên thanh niên kia trước mặt. Tại mấy cái thanh niên kinh dị dưới ánh mắt. Trầm rãi hỏi. Vừa rồi ai động thủ thanh niên? không một người nói chuyện, lúc này nhìn Sơ Tranh ánh mắt hãy cùng nhìn quái vật không sai biệt lắm. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình chờ giây lát. Vẫn là không một người nói chuyện về sau. Nàng giải quyết dứt khoát. Đã đều không nói. Vậy liền cùng đi tốt. Một thanh niên đột nhiên chỉ vào người bên cạnh, hắn. Hắn đồng thủ, ta không có đồng thủ. Bị xác nhận người lập tức nộ trừng thanh niên một chút. Thanh niên run lẩy bẩy, hắn cũng không nghĩ tới ai, nhưng là bây giờ tình huống này khẳng định là mình bảo mệnh quan trọng. Tình huynh để cái gì đều phải hết thảy lùi ra sau. Hắn cũng đồng thủ, liền ba người bọn hắn chúng ta đều không có đồng thủ. Đúng đúng đúng, chúng ta không có đồng thủ. Rất nhanh không có đồng thủ người đem mình hái ra ngoài bán đồng bản. Sơ Tranh vòng ngực đứng trong bóng đêm. Thanh âm xuyên phá hắc ám. Giống tới từ địa ngục tử thần. Lạnh làm cho người khác đáy lòng phát lạnh. Vừa rồi bọn họ đánh như thế nào hắn. Các ngươi liền đánh như thế nào bọn họ. Lời này là đối cứng mới không có đồng thủ người nói. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đây không phải để bọn hắn tự giết lẫn nhau sao mà động tay mấy người kia cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Tại mấy người kia do dự thời điểm. Sơ Tranh lại bổ sung một câu. Bằng không thì ta đồng thủ chính là các ngươi cùng một chỗ gặp nạn. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ đã bán qua một lần, coi như đi ra khẳng định cũng sẽ không xem như chưa từng xảy ra. Cho nên, bọn họ nhìn về phía đã từng đồng bản. Lúc này chỉ có thể có lỗi với bọn họ. Dù sao ai cũng là ích kỷ. Bọn họ cũng chỉ là không nghĩ mình gặp nạn. Một người trong đó thanh niên quay đầu liền hướng phía người gần nhất đồng bản đá tới. Trong lúc nhất thời cái này hắc ám trong tiểu thiên địa chỉ còn lại tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi. Tang Mung ngồi ở kia một bên. Nhìn trong bóng tối cái kia mơ hồ hình dáng. Cho dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng hắn còn là có thể ở trong lòng miêu tả ra hình tượng tới. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn đám người này đánh lộn. Các loại đối với Tang Mung đồng thủ mấy người kia ngã trên mặt đất. Sơ Tranh lúc này mới giật giật, nhấc chân đi qua. Hỏi các ngươi một vấn đề. Một thanh niên lấy lòng mà nói, ngài hỏi. Sơ Tranh, ai bảo các ngươi đến đánh hắn? Hắn thanh niên hướng Tang Mung bên kia nhìn lại. Chúng ta chính là. Nhìn một mình hắn. Thanh năm lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh chính là một cước đạp tới. Một cước kia lực đạo không nhẹ. Thanh niên một cách lảo đảo. Nếu không phải đằng sau đồng bạn vịn. Lúc này xác định vững chắc sẽ quẳng xuống đất. Nghĩ ý lại nói, lần sau ta không xác định sẽ đạp địa phương nào. Cô gái thanh âm êm tai, thế nhưng là không có chập trùng, giống máy móc thiết lập tốt chương trình. Vào lúc này hoàn cảnh như vậy dưới, càng lộ ra âm trầm phủ quyệt. Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, là, một cách nam nhân. Ồ, ai? Thanh niên cuồng lắc đầu. Run rẩy mà nói. Không biết. Hắn đột nhiên tìm tới chúng ta. Để chúng ta đi đoạt bọc của hắn. Sau đó hủy đi bên trong máy ảnh. Sơ Tranh con ngươi híp hạ. Đèn nê ông rực rỡ đường đi yêu nguyên người người nhốn nháo. Đứa trẻ nhỏ chạy qua đám người. Tuổi trẻ xinh đẹp cô gái nhóm nâng điện thoại di động tự chụp. Tình nhân thân mật uống vào cùng một cốc sữa trà. Nhân viên công tác gào to ăn thử thanh âm. Con đường này tràn ngập thương nghiệp tính náo nhiệt. Sơ Tranh đơn tay vịn Tang Ngung. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Tang Ngung không nói lời nào. Hắn cúi đầu. Cũng nhìn không thấy thần sắc của hắn. Vừa rồi hình dung người kia ngươi biết sao? Thanh niên mặc dù không biết người kia ai. Nhưng là hình dung xuống hắn tướng mạo đặc thù cùng xuyên. Tang Ngung cuối cùng mở miệng, nhận biết. Ai? Tang Ngung trầm mặt vài giây, bạn học nhỏ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đừng lại hỏi. Sơ Tranh. Ta không hỏi ngươi đạp ngựa liền hắc hóa a? Tang Ngung không chịu nói, Sơ Tranh lại thế nào hỏi đều vô dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ nhận biết thời gian cũng không dài, ai sẽ đối với một người xa lạ nói những sự tình này đâu. Sơ Tranh tìm tới một gian hiệu thuốc, mua thuốc. Lôi kéo Tang Ngung đi bên cạnh nghỉ ngơi cái ghế ngồi xuống. Nàng lôi kéo Tang Ngung tay trừ độc bôi thuốc. Đến trên thân thời điểm, Tang Ngung không quá thích ứng, ta tự mình tới. Sơ Tranh không cao hứng. Ánh mắt ngươi dài đằng sau Tang Ngung đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó rõ ràng Sơ Tranh nói cái gì. Sau lưng của hắn cũng bị người đạp mấy lần. Lúc này ẩn ẩn làm đau. Sơ Tranh đem hắn xoay qua chỗ khác, không nói lời gì vung lên quần áo. Tang Ngung hẳn là thường xuyên rèn luyện quần áo hạ dáng người rất có liệu. Tang Ngung cảm giác được Sơ Tranh lòng bàn tay cỏ qua da của hắn. Trong không khí ý lạnh. Bị tay nàng chỉ phất qua. Trong nháy mắt biến thành kỳ dị dòng điện. Tốt. Tang Ngung mãnh mà thức tỉnh. Quần áo bị người trả về chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt cồn vị. Hắn có chút khó chịu quay đầu. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì dùng nước rửa tay. Chuyện vừa rồi. Đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Nàng chỉ là đơn thuần giúp người trước thuốc thôi. Tang Ngung hút khẩu khí chậm rãi phun ra. Ngày hôm nay ngươi làm sao lại ở đâu đi ngang qua. Ta mẹ nó chuyên môn đi tìm được ngươi rồi nha. Ngươi nhìn ta tốt với ngươi đi. Đi chỗ nào tìm ta như vậy người tốt. Ngươi đã biết đủ đi. Tang Ngung nơi đó rất lịch. Út nha, ngươi còn biết rất lịch đâu đã ngươi biết rất lịch còn đến đó làm cái gì Tang Ngung. Tang Ngung rất nhanh nói sang chuyện khác, ngày hôm nay cảm ơn ngươi, ta mời ngươi ăn cái gì đi. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói tốt, cũng không nói cự tuyệt. Tang Ngung làm nàng đồng ý, mang theo nàng đi phụ cận một cửa tiệm ăn cái gì. Lúc ăn cơm, Tang Ngung chủ động hỏi nàng. Trước ngươi nói muốn chụp hình. Ngươi nghĩ chụp phong cách nào tùy tiện. Ngươi nhìn xem phát huy. Ta cũng không phải thật sự đi chụp ảnh, liền muốn nhân cơ hội muốn ngươi cái phương thức liên lạc mà thôi. Tang Ngung trầm mặt hạ, vậy ta trở về liên hệ ngươi. Ân, Sơ Tranh trở lại khách sạn. Bạch Thư Văn đã rời đi. Mèo mèo mèo khoanh tay cơ. Không biết tại cùng ai nói chuyện phiếm. Cười đến một mặt phóng đãng. Nhìn trước khi đến bóng ma tâm lý, đã toàn tốt. Tiểu Sơ ngươi trở về. Meo meo meo từ trên giường đứng lên. Hai con ngươi tỏa ánh sáng. Anh anh anh. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Liền lấy thân báo đáp đi. Sơ Tranh kinh dị cự tuyệt, không muốn. Ngươi tại sao có thể cự tuyệt người ta? Meo meo meo quỳ ngồi ở trên giường bày ra xinh đẹp vũ mị dáng vẻ. Người ta buổi tối hôm nay liền cho ngươi thị tẩm. Sơ Tranh. Út meo meo meo náo hai câu. Rất nhanh liền quy củ kéo tốt quần áo. Tiểu Sơ. Thật sự cảm ơn ngươi à. Nếu không phải ngươi, ta. Meo meo meo cũng không dám hướng xuống mặt nghĩ. Nàng không biết Sơ Tranh muộn vài phút, mình là kết cuộc gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1707 quay mặt vào xó nhà mà sinh 22 chân thành cảm ơn Gen Hi Le IM đề cử một nguyệt phiếu chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một có cảm tạ tạp. Sơ Tranh nhìn meo meo meo thuận mắt không ít. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Meo meo meo nắm tay, ta không thể bị áp thế lực đánh bại tắm một cái ngủ. Ngươi thật coi mình xui xẻo như vậy. Nhiều lần đều có thể gặp được dạng này áp thế lực. Cùng ngủ. Không muốn. Đừng thẹn thùng nha. Xuống dưới người ta sợ hãi. Muốn rơi xuống. Anh anh anh. Tiểu Sơ ngươi làm sao như thế không hiểu phong tình meo meo meo từ dưới đất bò dậy. Chống nạnh chừng mắt Sơ Tranh. Đáp lại nàng là ba một tiếng. Sơ Tranh đem nàng đèn cho đóng. Ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa. Meo meo meo. Meo meo meo ôm gối đầu rời phòng, đi tới cửa thời điểm, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm ơn ngươi A Tiểu Sơ. Triển lãm anime kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị đường về. Meo meo meo cùng Bạch Thư Văn một tòa thành thị, cho nên cùng một chỗ trở về. Bạch Đông Ải đại khái là bị Sơ Tranh cho tức chết rồi. Không có cùng Sơ Tranh một chuyến xe. Bất quá xuất phát thời gian cùng đến chinh lịch thời gian không thêm vài phút đồng hồ. Bạch Đông Ải không có tới. Chỉ là cho Sơ Tranh phát đón xe tin tức. Một phút đồng hồ sau còn rút lui trở về. Mỹ Danh nói phát sai rồi. Bạch Thư Văn trước kia liền đến khách sạn tiếp các nàng. Sơ Tranh xuống dưới trả phòng. Thuận tiện đem hai ngày này tiêu phí thanh toán. Nàng mới vừa bắt tốt, Lộ Thiến cùng đồng bạn của nàng kéo lấy hành lý xuống tới trả phòng. Sơ Tranh đáy lòng có chút kinh ngạc Lộ Thiến dĩ nhiên ở 3 ngày, nàng trước đó coi là Lộ Thiến chỉ ở 1 ngày tới. Liền nguyên chủ đại bá mấu kia keo kiệt trình độ. Lộ Thiến là làm những gì mới có thể để cho mẹ của nàng tốn tiền nhiều như vậy? Quả nhiên keo kiệt tuyệt đối sẽ không đối nhà mình nữ nhi sao? Cái gì? Lộ Thiến bên kia đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đại sảnh vốn là yên tĩnh, Lộ Thiến kia một tiếng rất đột ngột, tất cả mọi người hướng bên kia nhìn sang. Làm sao chả muốn cho nhiều như vậy tiền? Lộ Thiến cũng không có chú ý tới mình âm lượng vấn đề. Tiền phòng không phải đã cho rồi? Sân khấu nhân viên công tác xem thường thì thầm nói cái gì? Lộ Thiến càng lộ ra không thể tin. Đây không phải là miễn phí sao? Sơ Tranh nghe trong chốc lát, tựa như là Lộ Thiến đi trên lầu phòng ăn tiêu phí. Tưởng rằng miễn phí, hiện tại trả phòng mới biết không phải là miễn phí. Khách sạn này có mấy cái phòng ăn miễn phí? Tiệc đứng sảnh tại 12 lầu, tầng cao nhất cái kia phòng ăn là cần mặt khác đưa tiền, hơn nữa còn không rẻ. Hai người tùy tiện ăn một chút món chính là mấy ngàn tả hữu. Lộ Thiến đem tự phục vụ miễn phí phòng ăn cùng trên lầu cái kia phòng ăn sai lầm, cái này có hiện tại sự tình. Lộ Thiến về sau hai ngày tiền phòng đều là một khóc hai nháo muốn tới. Hiện tại còn muốn nhiều tiền như vậy, nàng nơi nào còn dám cùng ba mẹ nàng muốn. Mà lại dạng này trường hợp, Lộ Thiến cũng thật không dám khóc lóc om sòm. Các ngươi có tiền hay không? Lộ Thiến hỏi hai người đồng bản. Hai người đồng bản lắc đầu. Thiến Thiến, ta không có nha. Ta cũng không có. Lộ Thiến cau mày. Các ngươi cũng ăn. Tiền này các ngươi làm sao cũng phải gánh vác một chút a, các nàng tiêu phí nhiều tiền như vậy. Hai người đồng bạn nào dám nhận. Ta trước đó liền nói không đi. Là Thiến Thiến ngươi nhất định phải đi. Liền lần thứ nhất chúng ta cũng không có tiêu phí bao nhiêu tiền. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho lần thứ nhất đi tiền kia. Một cái khác cũng phù họa. Đằng sau hai lần đều là Lộ Thiến nhất định phải đi. Điểm nhiều như vậy đồ ăn chụp ảnh phát vòng kết nối bạn bè. Kết quả còn không ăn xong. Lộ Thiến đương nhiên không vui. Các ngươi chẳng lẽ không ăn? Ba nữ sinh tại trước đài cãi vã. Nhân viên công tác ở bên cạnh nhắc nhở các nàng nói nhỏ thôi. Nhưng mà các nàng lúc này nơi nào lo lắng những thứ này. Sơ Tranh nhìn một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, đi thôi. Sơ Tranh sau khi trở về mới biết được Lộ Thiến sự kiện kia cuối cùng giải quyết như thế nào. Đều đã tiêu phí. Không trả tiền chính là ăn bá vương cơm. Khách sạn có thân phận của các nàng tin tức. Nơi nào có thể làm cho các nàng quyệt nợ. Có thể đại bá mấu một nhà cũng không phải ngồi không, cuối cùng là tam phương riêng phần mình ra 1/3 tiền. Như thế nháo trò, Lộ Thiến cùng hai nữ sinh nhựa lác tít tình hữu nghị nơi nào còn có thể bảo trì lại. Sau khi trở về Lộ Thiến bị tốt mắng một chập. Ngày mùng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn kết thúc. Học sinh về trường học cũng là muốn chết không sống trạng thái. Toàn bộ trường học đều bao phủ khai giảng vẻ lo lắng. Bạch Đông Ải trở về chuyện thứ nhất chính là đưa Sơ Tranh một sấp luyện tập sách. Thật là một sấp. Sơ Tranh nhìn Bạch Đông Ải ánh mắt sống nhìn bệnh tâm thần. Bạch Đông Ải nhìn Sơ Tranh ánh mắt sống yêu mến tiểu năng ngồi cùng bàn. Ngày thứ hai Sơ Tranh đưa gấp đôi phần luyện tập sách cho Bạch Đông Ải. Tại Bạch Đông Ải ánh mắt khiếp sợ dưới, vỗ vỗ kia sấp luyện tập sách không khách khí. Bạch Đông Ải, bạn học. Học bá hữu nhì xem không hiểu. Cái kia Lộ Thiến thật là cái kỳ hoa, không có tiền còn đi ăn bá vương cơm. Các ngươi cũng nghe nói diễn đàn bên trên không phải đều lộ ra ánh sáng rồi. Thật chưa thấy qua như thế kỳ hoa người. Lần trước còn nói xấu chúng ta Sơ Tranh. Thật là buồn nôn đi. Lộ Thiến tựa như là Sơ Tranh đường mũi, việc này có phải thật vậy hay không? Hình như là vậy. Vậy có dạng. Này thân thích thật là không may nha. Lộ Thiến nhựa lác tít tỉ mũi, sau khi trở về liền đem sự kiện kia nặc danh phát tại diễn đàn bên trên. Lộ Thiến một vào trường học liền bị người chỉ điểm điểm. Lộ Thiến cũng không phải cái người chịu thua thiệt. Trực tiếp tìm người trong cuộc xé. Chuyện này huyên náo rất lớn, kinh động giáo viên chủ nhiệm, Lộ Thiến bởi vì chủ động gây sự, lại bị nhớ qua. Trường học đối với nàng nghị luận càng ngày càng nhiều. liên quan tới nàng cùng Sơ Tranh là thân thích sự tình cũng không biết từ nơi nào truyền ra, người biết càng ngày càng nhiều. Biết các nàng là thân thích, lần này so sánh liền càng nhiều. Từ tướng mạo đến thành tích, từ thành tích đến xuyên. Lộ Thiến bị người đào ra, mặc trên người một chút bảng hiệu đều là giả. Lộ Thiến ngồi tại vị trí trước, cúi đầu, nghe bốn phía xì xào bàn tán, luôn cảm thấy đều là nói nàng. Nàng nắm lấy bút trên giấy hung hăng vạch ra một đầu vết tích. Chu Ngũ tan họp. Lộ Thiến hai cái nhựa lác tít hoa tỉ mũi cười cười nói rời đi trường học. Các nàng không có chú ý tới. Rời đi trường học về sau. Thì có người đi theo các nàng. Một hồi đi uống trà sữa đi. Mới ra cái kia khẩu vị nghe nói uống rất ngon. Vậy chúng ta nhanh lên đi, đi bên này đi gần một chút. Cũng được. Hai nữ sinh là đi tắt, đi vào trường học vắng vẻ ngõ nhỏ. Đằng sau đi theo các nàng người. Lập tức đuổi theo kịp đi. Tại hai bên lúc không có người. Bước nhanh đuổi theo. Đem hai nữ sinh ngăn lại. Hai nữ sinh chỗ nào gặp qua loại tràng diện này, dọa đến co lại thành một đoàn. Tiền đều giao ra. Hai nữ sinh không dám phản kháng, nhanh lên đem tiền trên người đều cho bọn hắn. Mấy tên côn đồ nhìn xem chút tiền ấy, rất là ghét bỏ. Bọn họ động thủ lật ra hai nữ sinh trường học bài. Còn cầm điện thoại chụp hình. Sáng mai chúng ta còn sẽ tới tìm các ngươi. Đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Có nghe thấy không trường học phủ cận có lưu manh rực tiền sự tình. Các nàng cũng nghe một chút bạn học nói qua. Chỉ là không nghĩ tới chuyện này sẽ để các nàng gặp. Biết rồi biết rồi. Hai nữ sinh không dám phản kháng, khóc gật đầu. Đối phương trước khi đi. Cầm đao uy hiếp. Các ngươi nếu là dám nói cho người khác biết. Liền cho lão tử cẩn thận một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1708 quay mặt vào xó nhà mà sinh 23 chân thành cảm ơn Lan Ốt không một đề cử bốn nguyệt phiếu hai nữ sinh nhìn xem lưu manh kề vai sát cánh rời đi. Cũng không đoái hoài tới khóc. Tranh thủ thời gian đỡ lấy rời đi nơi này. Còn không có chạy ra mấy bước, liền thấy phía trước đứng đấy người. Hai nữ sinh đồng thời dừng lại, hai mắt đẫm lệ nhìn xem trước mặt nữ sinh. Nữ sinh đem túi sách vung trên vai. Dùng một ngón tay ôm lấy. Một cái tay khác cắm ở trong túi. Đứng tại đảo giữa đường. Một mặt lạnh lùng nhìn xem. Là nàng. Lộ Thiến cái kia đường tỷ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi những người kia. Ngay tại hai nữ sinh suy nghĩ lung tung thời điểm. Đối diện nữ sinh mở miệng. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Nghĩ biết là ai gọi bọn họ tới sao hai nữ sinh nghĩ thầm nói. Không là ngươi sao nhưng là ngẫm lại lại không đúng. Nàng nếu là gọi người đến. Cũng không cần hiện tại đứng ở trước mặt các nàng nói loại lời này đi. Hai nữ sinh tướng nhìn nhau một cái là. Là có người gọi bọn họ tới có muốn biết hay không. Ai Lộ Thiến tan họp thời điểm bụng không quá dễ chịu tại nhà vệ sinh chờ lâu trong chốc lát. Nàng lúc đi ra. Vừa vặn lên lớp tiếng chuông vang lên. Lộ Thiến rửa xong tay chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài có người tiến đến. Nàng cúi đầu muốn từ bên cạnh ra ngoài. Ai biết người tiến vào không có ý định làm cho nàng. Đem đường đi ra ngoài chắn đến xít sao. Lộ Thiến ngẩng đầu đã nhìn thấy trước đó hai cái tiểu tỉ mũi. Mang theo mặt khác hai cái bạn học. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Có câu nói gọi ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể cùng Lộ Thiến chơi đến cùng một chỗ, cũng không phải học sinh tốt gì. Các ngươi chơi cái gì Lộ Thiến lớn tiếng dọa người. Ngươi cứ nói đi tóc quăn nữ sinh cắn răng, chính ngươi đã làm gì, ngươi không rõ ràng sao Lộ Thiến giật mình trong lòng. Buổi sáng hôm nay trông thấy hai người nữ sinh này không có việc gì đến lên lớp, nàng còn có chút kỳ quái. Không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên biết rồi. Làm sao có thể chứ ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì, ta muốn trở về lên lớp. Lộ Thiến ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc, nói liền muốn đi ra ngoài. Ngươi học cái gì, liền ngươi thi điểm này phân, lên lớp cũng vô dụng. Tóc lăn nữ sinh bên cạnh mặt tròn nữ sinh đưa nàng đẩy trở về, chúng ta trước tính toán sổ sách. Lộ Thiến bị công kích thành tích, sắc mặt lập tức một thanh. đặc biệt là gần nhất luôn có bạn học đưa nàng cùng Sơ Tranh thành tích so sánh. Bởi vì Lộ Thiến bây giờ nghe gặp cái này đã cảm thấy tim đau thắt. Ngươi tìm người ở bên ngoài trường cản chúng ta. Lộ Thiến, ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá buồn nôn. Tóc lăn nữ sinh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trước đó ta làm sao lại cùng loại người như ngươi làm bạn bè, lại liên tưởng đến khách sạn chính là. Tóc lăn nữ sinh cùng mặt tròn nữ sinh liền càng thêm xem thường. Nếu không phải nàng, các nàng cũng sẽ không sau khi trở về bị cha mẹ mắng cầu huyết lâm đầu. Ta không có. Lộ Thiến nắm chặt nắm đấm. Chính các ngươi chọc sự tình. Hướng trên đầu ta quái cái gì? Ta lúc nào tìm người cản các ngươi rồi. Lộ Thiến chết không thừa nhận. Hai nữ sinh chỗ nào quan tâm nàng thừa nhận không thừa nhận, trực tiếp động thủ. Tiểu nữ sinh đánh nhau có thể có cái gì đáng xem. Nhiều lắm là chính là bạc tay. Kéo tóc. Cắn cánh tay các kỹ năng. Lộ Thiến một người, không là đối phương bốn người đối thủ, rất nhanh liền bị đè xuống đất. Lộ Thiến, ngày hôm nay chỉ là cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ, đằng sau sổ sách, chúng ta chậm rãi tính. Chúng ta đi. Lộ Thiến ghé vào bẩn thỉu trên mặt đất, oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm rời đi mấy nữ sinh. Lộ Thiến tan học liền liên hệ với lần mấy người kia. Bọn họ hẹn Lộ Thiến ở bên ngoài trường gặp mặt. Lộ Thiến tan học ra ngoài, đến ước định địa điểm kia mấy tên côn đồ đã ở. Các ngươi thế nào làm việc? Lộ Thiến đến liền nổi giận. Các nàng làm sao mà biết được bạn học? Việc này cũng không trách chúng ta. Tiểu lưu manh buông tay, chúng ta có thể không nói gì. Các ngươi không nói, vậy các nàng làm sao mà biết được này? Chúng ta nhưng không biết. Tiểu lưu manh ngừng tạm. Bạn học. Đằng sau tiền. Ngươi nhìn lúc nào cho chúng ta? Lộ Thiến trừng lớn mắt. Các ngươi đều không có làm tốt sự tình. Còn hỏi ta đòi tiền ai cho các ngươi? Lộ Thiến nhìn xem hướng phía mình đi tới đám côn đồ, thanh âm im bặt mà dừng. Những này tiểu lưu manh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thường xuyên chạy ở bên ngoài, tố chất thân thể không tính kém. Lộ Thiến đối đầu bọn họ, nơi nào có cái gì phần thắng. Vốn là tìm bọn hắn chất vấn, cuối cùng lại trở thành buộc nàng cầm tiền còn lại. Lộ Thiến lúc này hậu chi hậu giác, những người này vốn chính là lợi ích thúc đẩy. Lộ Thiến muốn chạy, nhưng đáng tiếc lúc này đã chậm, chung quanh đều bị chắn đến xít sao. Bạn học, ngươi cũng đừng để chúng ta một chuyến tay không. Mau đem đằng sau tiền kết cho chúng ta. Bằng không thì chúng ta tới một chuyến cũng không dễ dàng nha. Lộ Thiến mình tìm người. Nơi nào có thể không biết đức hạnh gì. Lại thế nào không nguyện ý. Cũng chỉ có thể run rẩy đưa tiền. Lúc này mới ngoan. Cầm tới tiền đám côn đồ tản ra. Lần sau các ca ca không có tiền, lại đến tìm bạn học ngươi a. Các ngươi. Tiểu lưu manh trên mặt trầm xuống. Bạn học không vui sao? Nàng vui lòng cái gì? Nàng là tìm người đối phó người khác. Không là đối phó chính mình. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này tiểu lưu manh. Lộ Thiến lúc này có thể nói cái gì? Chỉ có thể sắc mặt tái xanh núp ở nơi hẻo lánh phát run. Cánh môi bị nàng dùng sức cắn ra vết máu. Tiểu lưu manh cười hì hì vỗ vỗ Lộ Thiến gương mặt tái nhợt, quyết định vậy nha. Lộ Thiến những ngày tiếp theo, đây mới thực sự là không dễ chịu bắt đầu. Khi đi học phát hiện sách không gặp. Bị lão sư phát hiện. Phạt đứng một tiết khóa, đột nhiên tại bàn học bên trong lấy ra buồn nôn côn trùng lên tiết thể dục, quần áo bị người cắt phá. Mất mặt trước mọi người chờ. Lộ Thiến chuyện lúc trước náo lớn như vậy cũng không ai đồng tình nàng. Cái này cũng chưa tính, kia mấy tên côn đồ thường thường liền đến tìm nàng. Lộ Thiến lúc ban đầu cũng muốn báo cảnh hoặc là mách lão sư. Thế nhưng là kia mấy tên côn đồ lại có nàng trước đó tìm bọn hắn thu hình lại. Thật sự báo cảnh cuối cùng nàng cũng rơi không đến tốt. Bị những người này quấn lấy, Lộ Thiến cả ngày đều tinh thần hoảng hốt, nơi nào còn có thời gian tìm Sơ Tranh phiền phức. Sơ Tranh nhìn xem Lộ Thiến trôi qua không trôi chảy, đáy lòng liền rất yên tâm. Tang Ngung bên kia đem video giao cho trường học. Sơ Tranh ở trường học diễn đàn nhìn thấy ảnh chụp. Video còn không có phóng xuất. Sơ Tranh đang nghĩ ngợi thẻ người tốt. Tang Ngung liền cho nàng phát tin tức tới. Tang Ngung cuối tuần sau ta có thời gian, ngươi muốn chụp sao đáng yêu nhiều một chút, ăn tốt. Tang Ngung, vậy ngươi trực tiếp tới ta phòng làm việc. Đáng yêu nhiều một chút, ăn. Tang Ngung nhìn xem cái chữ kia có chút trầm mặc, một hồi lâu đánh chữ quá khứ. Tang Ngung, ngươi không hỏi ta phòng làm việc ở đâu. Tang Ngung nhìn đối phương đang tải đưa vào. Sau đó biến mất. Một hồi lại là đang tải đưa vào. Đáng yêu nhiều một chút. Chỗ nào? Tang Ngung nhìn xem hai chữ kia. Lâm vào trầm tư. Nàng ban đầu muốn đánh cái gì luôn cảm thấy hai chữ này có chút kỳ quái. Tang Ngung đè xuống đáy lòng điểm này kỳ quái, đem phòng làm việc định vị gửi tới. Tang Ngung tới trực tiếp tiến đến, không cần gõ cửa. Đáng yêu nhiều một chút, ăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1709 quay mặt vào xó nhà mà sống 24 cuối tuần. Sơ tranh trước kia liền đến Tang Ngung phòng làm việc bên ngoài. Cửa không có khóa, sơ tranh đẩy cửa ra đi vào. Bên trong tia sáng ảm đạm, có hai cái bàn tử, phía trên máy tính mở ra, nhưng là cũng không có có người. Hai bên treo trên tường một chút ảnh chụp trên mặt đất loạn. Thất bát tao chất đống đồ vật, có chút lộn xộn. Sơ tranh hướng bên trong nhìn, tận cùng bên trong nhất có cái thang lầu thông lên trên. Sơ tranh lật lấy điện thoại ra, nhìn xem Tang Ngung cuối cùng phát tin tức, là làm cho nàng trực tiếp đi vào. Kia liền có thể đi lên rồi. Sơ tranh theo trên bậc thang đi, phía trên tia sáng hơi tốt một chút, xem bộ dáng là cái phòng khách. Chính đối chính là một cái giường chăn, trên giường bị người xốc lên, giống như là chủ nhân rời giường còn chưa kịp thu thập. Một bên khác là cái giá đỡ, phía trên đặt vào khác biệt máy ảnh cùng ống kính một loại đồ vật. Giường cùng cái kia giá đỡ hẳn là nhất sạch sẽ địa phương. Địa phương khác không phải chất đống đồ vật. Chính là bị loạn thất bát tao ném lấy đồ vật. Bên cạnh giường là cái bàn đọc sách, phía trên có notebook. Sơ tranh liếc thấy gặp trên mặt bàn đồ. Nàng con ngươi híp hạ. Soạt cửa phòng rửa tay bị người đẩy ra. Nam nhân mang theo hơi nước ra. Hắn chỉ bọc lấy một cái khăn tắm. Nửa người trên trần trụi. Cơ bắp đường cong trôi chảy lại giàu có sức kéo. Nam nhân ra bỗng nhiên trông thấy đứng ở bên ngoài người. Hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên lui về trong phòng vệ sinh. Đóng cửa lại. Chỉ để lại một đường nhỏ. Ngươi làm sao đi lên trong phòng vệ sinh? Truyền đến tiếng hỏi. Ngươi không nói ta không thể lên tới. Người bình thường cũng sẽ ở dưới lầu chờ. Ai sẽ hướng người ta trên lầu chạy? Tang Ngung nghe thấy mặt ngoài tiếng bước chân. Nàng hướng phía bên này đến đây. Cô gái thanh âm truyền vào đến. Ngươi màn hình máy tính vì cái gì thả ta ảnh chụp? Tang Ngung. Hắn máy tính mở ra nghĩ tới đây. Tang Ngung trong lòng nhấc đến cổ họng. Nhưng mà lại tưởng tượng. Nàng đã thấy. Cửa phòng rửa tay bị người nhẹ nhàng gõ hạ. Ngươi chụp lén ta. Trải qua ta đồng ý bên trong. Tang Ngung ở bên trong cũng không dám ra ngoài âm thanh. Có loại làm chuyện xấu bị người bắt tại chỗ ở cảnh sát trường thấp thỏm cảm giác. Tang Ngung hít thở sâu một hơi. Biện giải cho mình một câu. Ta chẳng qua là cảm thấy tấm hình kia không sai. Ra ngoài nghề nghiệp thưởng thức. Sơ tranh dựa vào ở bên ngoài. Nghiêng đầu. Nhìn xem toilet mơ hồ lộ ra đến hình dáng. Ngươi là cảm thấy ảnh chụp không sai. Vẫn là người không tệ. Tang Ngung hô hấp lại là trì trệ. Bên trong không có âm thanh. Nếu như không phải nhìn xem Tang Ngung đi vào. Sơ tranh lúc này hoài nghi bên trong là có người hay không. Cái này cái hỏi rất khó trả lời. Sao cần suy nghĩ lâu như vậy? Tang Ngung vẫn là không nói chuyện. Sơ tranh dù sao kiên nhẫn có hạn. Ngươi dự định ở bên trong đợi tới khi nào? Tang Ngung. Hắn cũng nghĩ ra đi. Thế nhưng là hắn không có cầm quần áo tiến toilet. Trên thân duy nhất che chắn vật chính là trên thân cái này cái khăn tắm. Hắn làm sao ra ngoài? Tang Ngung hút khẩu khí. Ngươi trước tiên có thể xuống lầu sao? Vì cái gì ta muốn thay quần áo? Ngươi đổi à, ta lại nhìn không thấy. Tang Ngung nhìn một chút y phục của ta ở bên ngoài. Ta không ngại. Dù sao sớm muộn là muốn nhìn, xem sớm xem trễ không có gì khác biệt. Tang Ngung đại khái là tại nghiến răng nghiến lợi, ta để ý. Già mồm sơ tranh hỏi hắn chỗ nào, ta lấy cho ngươi. Ta làm sao lại tốt như vậy chứ, ai? Ngươi không muốn như thế không đem mình làm ngoại nhân. Người bên ngoài một chút đi ý tứ đều không có. Như thế hao tổn cũng không phải sự tình. Tang Ngung chỉ có thể để sơ tranh giúp mình cầm quần áo. Trong tủ treo quần áo không nhiều trong này chỉnh lý đến coi như chỉnh tề, sơ tranh tiện tay cầm một bộ quần áo. Tang Ngung cuối cùng đổi quần áo ra, tóc còn ướt sũng chảy xuống nước, bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới. Làm sao ngươi tới sớm như vậy, sơ tranh đường đường chính chính về, ngủ sớm dậy sớm. Tang Ngung ngay lập tức đi đem máy tính đóng lại. Hắn xoay người muốn nói chuyện. Bả vai đột nhiên bị người đẩy một chút. Trực tiếp ngồi vào trên ghế. Thân thể theo cái ghế chuyển nửa vòng. Cô gái mặt phóng đại hiện ra ở trước mắt. Tang Ngung trong nháy mắt quên thở. Sững sờ nhìn xem nàng. Sơ tranh tay trái chống đỡ cái ghế tay vịn, tay phải đụng phải Tang Ngung tóc còn ướt. Tang Ngung tâm nhiếp đến cổ họng. Trong đầu hiện lên một chút loạn thất bát tao suy nghĩ. Trong không khí tựa hồ cũng có mập mờ thừa số. Sau đó hắn chỉ nghe thấy một câu, suy phong ở đâu Tang Ngung. Không có. Sơ tranh buông ra cái ghế tay vịn. Đứng thẳng người. Tang Ngung cái này mới cảm giác được không khí lưu thông. Nhưng nhịp tim thật lâu không thể bình phục. Hắn nhìn xem sơ tranh rời đi. Không biết từ chỗ nào tìm đến một đầu làm ra khăn mặt. Tại Tang Ngung nghi hoặc ánh mắt. Quay đầu che lại tới. Tang Ngung. Sơ tranh xoa tóc vậy hãy cùng trà sát bóng ra. Tang Ngung bị trà sát đến hoài nghi nhân sinh. Tang Ngung đầu đều bị lắc hôn mê. Hắn vội vàng nói, ta có thể tự mình tới. Đừng nhúc nhích nữ sinh giọng điệu dữ dằn cũng không để Tang Ngung tự mình động thủ. Tang Ngung. Tang Ngung hiện tại có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ cảnh tượng này. Làm sao đều lộ ra khá là quái dị. Nhưng Tang Ngung lại hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng này làm người ghen tị. Giống cùng một chỗ thật lâu người. Thoáng qua Tang Ngung liền đem kia suy nghĩ ép trở về, hắn đang suy nghĩ gì. Sơ tranh mò xuống tóc. Cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới bỏ qua hắn. Tại Tang Ngung thở phào thời điểm. Nữ sinh đột nhiên vòng xuống cái ghế. Hai tay tự nhiên chống tại cái ghế trên lan can. Tang Ngung. Sơ tranh cũng không có làm cái gì. Chỉ là thật lòng hỏi hắn. Bữa sáng muốn ăn cái gì Tang Ngung muốn nói làm cho nàng đứng tốt thật dễ nói chuyện. Có thể là chống lại sơ tranh ánh mắt. Hắn lời đến khóe miệng liền thay đổi hương vị. Sữa bò nhào bột mì túi. Sơ tranh gật đầu chỉnh đốn xuống, một hồi ra ngoài ăn. Tang Ngung thẳng đến đi rời phòng công tác. Khóa lại cửa. Bị bên ngoài ánh nắng vừa chiếu. Mới có hơi hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hắn làm sao lại như thế nghe nàng sơ tranh chọn lấy cửa tiệm, mua cho hắn sữa bò nhào bột mì túi. Tang Ngung. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tang Ngung trầm mặc ăn điểm tâm xong, sơ tranh hỏi hắn đi nơi nào chụp. Ngươi không mang quần áo cái này không được, sơ tranh chỉ hạ trên người mình quần áo. Cũng không phải không được, chỉ là vậy quá tùy tiện đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể mặc nguyên chủ nhỏ váy A Vương giả hào tiện sưu sưu nhảy ra. Ngươi nằm mơ tiểu tỷ tỷ. Kia nhỏ váy rất đắt có được hay không? Mà lại ngươi không cảm thấy như thế rất kích thích sao sơ tranh. Vương bát đản gần nhất là nhìn cái gì vật kỳ quái kích thích cái gì làm cho nàng mặc cái loại này quần áo còn không bằng làm cho nàng đi chết. Vương giả hào kiên nhẫn. Nói không chừng thẻ người tốt thích đâu hắn thích thì thế nào ta còn phải chiều theo hắn mặc quần áo gì sao ta liền không. Được thôi kia làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời mua được 10 bộ khác biệt phong cách. Màu sắc khác nhau. Thích hợp chụp ảnh. Mỗi bộ giá cả không thua kém 30.000 quần áo. Hạn lúc 2 giờ. Sơ tranh. Ta. Người bố khỉ nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu nguyệt phiếu phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 171 chương 1710 quay mặt vào xó nhà mà sống 25 chân thành cảm ơn Mizami đề cử một nguyệt phiếu hiện tại mua quần áo đối với sơ tranh tới nói chuyện nhỏ. Sơ tranh vài phút liền có thể giải quyết. Tang Mung nhưng có điểm bị hù dọa. Ngươi muốn chụp nhiều như vậy bộ cái này cần lúc nào chụp xong một ngày thời gian căn bản không đủ. Không. Sơ tranh chỉ chọn lấy một bộ thay đổi, sau đó cái khác đều để chủ quán đưa tới nhà, chỉ chụp một bộ. Chụp nhiều như vậy ta là điên rồi. Tang Mung có chút hút khẩu khí. Vậy ngươi mua nhiều như vậy có vấn đề, ngươi cho rằng đây là ta muốn mua sao, còn không tính bị buộc. Không có. Nàng hoa tiền của mình, hắn có thể có ý kiến gì? Tang Mung ngừng tạm, kỳ thật đầu kia màu đỏ váy ngươi xuyên hẳn là càng đẹp mắt. Nàng làn da rất tốt, màu đỏ càng có thể phụ trợ nàng khí tràng tới. Sơ tranh. Trên người nàng cách này không xem được không. Sơ tranh hướng trong gương nhìn một chút. Bản thân cảm giác tốt đẹp. Chủ yếu vẫn là dáng dấp thật đẹp. Ngươi đổi cách kia đi, ta mang ngươi đi một nơi. Tang Mung nói. Váy dài Sơ tranh không thường xuyên, bởi vì nàng cảm giác không được hoạt động, động thủ còn phải cố lấy lộ hàng vấn đề. Nhưng là đã thẻ người tốt đều yêu cầu, vậy làm sao có thể cự tuyệt thẻ người tốt đâu. Mua quần áo cùng trên đường chậm trễ thời gian, đến thời điểm nhanh giữa trưa. Tang Mung cũng không nóng nảy, trước mang theo Sơ tranh ăn cơm trưa, các loại cơm nước xong xuôi mới mang nàng đi chụp ảnh. Nơi này kiến trúc xác thực rất thích hợp chụp ảnh, tia sáng cũng rất tốt, tới đây người chụp hình còn không thiếu. Chụp ảnh loại phiền toái này việc đối với Sơ tranh tới nói chính là tra tấn, một hồi muốn như vậy, một hồi muốn như thế. Có đôi khi bày nửa ngày đánh ra đến còn không dễ nhìn. Sơ tranh cảm thấy đây chính là tra tấn. Mà tra tấn mình người này vẫn là mình thẻ người tốt. Nàng nhẫn nữ hài tử không thể nói không được. Tang Mung cầm máy ảnh cho Sơ tranh nhìn, ban đêm nơi này sẽ nhìn rất đẹp, nghĩ chụp cảnh đêm sao cảnh đêm. Sơ tranh rất nhanh lên một chút đầu tốt. Cảnh đêm còn phải mấy giờ, Tang Mung trước mang Sơ tranh đi phủ cận đi dạo thuận tiện cho nàng chụp mấy bước đường phố chụp. Ngươi có hay không nghĩ tới mở mình chụp ảnh triển cúi đầu lật xem ảnh chụp nam nhân có chút dừng lại. Thật lâu nói. Bạn học nhỏ. Ngươi cho rằng chụp ảnh triển là cái gì, là ngươi nghĩ thoáng liền mở sao? Đối với Sơ tranh tới nói, có tiền liền có thể mở. Kia thật sự chính là nghĩ thoáng liền mở. Ngươi có muốn hay không? Tang Mung buông xuống máy ảnh, nhìn hướng chân trời dần dần lặn về tây mặt trời. Không có cách nào thợ quay phim không nghĩ thông mình chụp ảnh triển. Nhưng mà thật có thể đi đến một bước kia người, ít càng thêm ít. Đại đa số người đều chỉ là một cái sẽ chơi máy ảnh người bình thường thôi. Tang Mung mu bàn tay đột nhiên nóng lên, hắn cúi đầu nhìn xem nắm chặt mình tay theo trắng nón cổ tay trắng trông đi qua. Phản chiếu tại trong con mắt nữ sinh, chậm chạp mở miệng, chỉ cần ngươi muốn, liền sẽ thực hiện. Chỉ cần ngươi muốn. Tang Mung chỉ cảm thấy mu bàn tay như thiêu như đốt đứng lên. Kia cố nóng rực theo huyết mạch, hướng chảy toàn thân. Trong lòng sợ động không ngừng. Trong nháy mắt kia, thật giống như đáy lòng đóng lại một cái nào đó phiến đại môn, bị người mở ra. Có đồ vật gì chính đang thức tỉnh. Tang Mung cứng vài giây, muốn rút về tay. Lôi kéo hắn cái tay kia nhẹ nhàng án lấy hắn, không cho hắn rút về đi cơ hội. Tang Mung ánh mắt không dám nữa cùng nàng đối mặt. Nhìn về phía nơi xa dáng chiều. Dáng chiều tại hắn trong con mắt phản chiếu ra chói lọi tuyệt đẹp sắc thái. Tang Mung cương lấy không nhúc nhích thẳng đến màn đêm buông xuống, trong lòng bàn tay hắn đã có chút mỏng mồ hôi. Đi thôi. Tang Mung thanh âm có chút khàn giọng. Ánh mắt rơi trên mặt đất thảm thực vật bên trên. Không dám nhìn Sơ tranh. Thời gian không sai biệt lắm. Sơ tranh đứng dậy. Nhưng vẫn là không có buông ra hắn. Thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước sắt trong lòng bàn tay hắn. Sơ tranh bạn họp. Tang Mung thấp giọng bảo nàng. Ăn Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Không đi sao? Tang Mung nhìn về phía nàng cầm mình tay. Có thể buông ra ta sao? Vừa rồi ngươi cũng không có giãy giụa. Sắt đều sắt lâu như vậy. Hiện tại buông ra có ý nghĩa sao? Sơ tranh lý trực khí trắng. Đi thôi. Tang Mung. Mặc dù cảm thấy không hề có đạo lý, nhưng là không cách nào phản bác. Lúc này bốn phía đã không ai. Trống rỗng chỉ còn lại tiếng gió. Cũng không có gì ánh đèn. Nhưng đỉnh đầu bầu trời phá lệ thật đẹp. Đây là ở trong thành thị nhìn không thấy cảnh đêm. U lam màn trời bên trên, phồn tinh tản mát, rực rỡ sinh huy. Tang Ngung muốn bắt đầu làm việc, Sơ Tranh chỉ có thể buông ra hắn. Tang Ngung trước thử chụp mấy bức đại khái cảm thấy có thể, này mới khiến Sơ Tranh chuẩn bị. Ngươi từ kia vừa đi tới, không cần nhìn ốm kính. Tang Ngung chỉ vào nơi xa, để Sơ Tranh quá khứ. Sơ Tranh đứng ở Tang Ngung vị trí chỉ định, dựa theo Tang Ngung nói đi qua. Tang Ngung từ trong màn ảnh trông thấy người. Giống như là phủ thêm một tầng tinh quang. Luôn có thể để hắn nhịp tim mất tốc độ. Hắn có chút thở ra một hơi tập trung tinh lực. Hắn liền lắc thần lúc này. Trong màn ảnh người chẳng biết lúc nào nhìn hướng bên này. Xuyên thấu qua ống kính. Tang Ngung đối đầu tầm mắt của nàng. Tầm mắt của nàng giống như có thể mặc qua ống kính, nhìn thấy trong mắt của hắn, trông thấy linh hồn của hắn chỗ sâu. Tang Ngung đã quên phản ứng thẳng đến trong màn ảnh người hướng phía cái này vừa đi tới. Ngươi đừng. Tang Ngung dịch chuyển khỏi máy ảnh. Muốn để Sơ Tranh đừng nhúc nhích. Nhưng mà Sơ Tranh chạy tới trước mặt hắn. Tang Ngung thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Trong tầm mắt gương mặt kia không ngừng phóng đại, Tang Ngung cánh môi có chút nóng lên. Tang Ngung trong đầu oanh một chút nổ tung kia xóa diễm lệ sắc thái, giống sông mở sương mù tín hiệu. Tang Ngung trở lại phòng làm việc. Ngồi trên ghế thần du một hồi lâu, trong đầu tất cả đều là ngay lúc đó hình tượng. Hắn bực bội đứng dậy, đi trước toilet tắm rửa thay đổi dễ chịu quần áo, sau đó lại ngồi vào trước máy vi tính. Máy ảnh bên trong ảnh chụp đã toàn bộ đảo nhập máy tính, Tang Ngung ấn mở một tấm trong đó. Trong tấm ảnh nữ sinh một bộ váy dài màu đỏ. Phong dương lên váy một góc. Nữ sinh hơi hơi nghiêng mặt. Bên cạnh nhan đường cong hoàn mỹ. Cái cằm có chút dương lên. Lộ ra mấy phần phách lối cùng tự tin. Giống như bế nghệ thiên hạ nữ vương. Sau 5 phút, Tang Ngung ném máy tính, đi toilet, tiếng nước ngay sau đó vang lên. Tang Ngung sau khi ra ngoài đem máy tính khép lại, ngồi vào lầu 2 bay trên cửa, nhìn qua bên ngoài đường đi xuất thần. Ông chuyển khoản xin xác nhận thu khoản. Tang Ngung nhìn xem cái tên đó thật lâu. Ngón tay treo giữa không trung. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau đầu ngón tay rơi ở trên màn ảnh. Tang Ngung đáng yêu nhiều một chút tiền công. Tang Ngung không cần. Tang Ngung không muốn Sơ Tranh tiền. Hắn nhìn xem đưa vào không. Ấm mở bàn phím. Nghĩ phát chút gì. Có thể lại không biết phát cái gì. Thật lâu hắn trực tiếp lui về trang chủ, đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Tang Ngung bực bội từ bên cạnh cầm khói. Vừa định nhóm lửa. Không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng chỉ là cầm ở trong tay. Tang Ngung không lấy tiền. Ngày thứ hai hắn vừa mở cửa, liền tại cửa ra vào phát hiện một cái dương. Bên trong chứa một sấp tiền mặt, phụ tặng tờ giấy cùng bữa sáng cắt một phần. Tang Ngung. Nàng tâm là lớn bao nhiêu nhiều tiền như vậy. Trực tiếp ném ở bọn họ miệng. Tang Ngung đếm kia chồng tiền. So với hôm qua nàng cho nhiều gấp đôi. Hắn không thu còn gấp bội rồi.